Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3089, Minh Vu Cấm Thuật. Góc truyện audio.com, thứ 3089 chương Minh Vu Cấm Thuật kể cả vu giới đứng đầu tuyệt mệnh chú ở bên trong, phần đông nguyền rủa rơi vào võ đạo bản tôn trên mặt ma la mặt nạ, chẳng qua là kích động lên thành từng mảnh rung động những thứ này nguyên thần bí thuật căn bản vô pháp xuyên thấu Minh Hà Chi Thủy phòng ngự vu giới đứng đầu thấy như vậy một màn, nội tâm tuyệt vọng. Tuyệt mệnh chú phóng xuất ra về sau, bất luận đối phương sinh hoặc chết, hắn chỉ có một kết cục. Thân từ đạo tiêu, vu giới đứng đầu ánh mắt cuối cùng rơi vào phía dưới Minh Vu trên đỉnh. Có lẽ chỉ có Minh Vu Phong mới có thể bảo trụ vu tộc. Vu giới đứng đầu nguyên thần, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Võ đạo bản tôn trực tiếp đem nguyên thần giam cầm tới đây, ngừng tụ vô thượng đạo pháp tận khả năng trì hoãn vu giới đứng đầu vẫn lạc. Mặc dù đối với đế quân cường giả siêu hồn, xác suất thành công rất thấp. Nhưng hắn cũng muốn nếm thử một phen, vu tộc sau lưng, khẳng định cất giấu một bí mật. Võ đạo bản tôn muốn thông qua vu giới đứng đầu tìm kiếm được một thân manh mối cùng dấu vết để lại. Tuyệt mệnh chú một khi phóng thích không có thể nghịch truyền. Nhưng ở võ đạo bản tôn đạo pháp phù văn dưới áp chế, lại sinh sôi đem tuyệt mệnh chú đạo pháp dưới áp chế đi tạm thời bảo trụ vu giới đứng đầu tính mạng. Trung quanh còn có một nhiều người vu tộc đế quân, bây giờ còn không phải là siêu hồn thời cơ. Bằng vào ma la mặt nạ, ngăn trở phần đông nguyên thần bí thuật về sau, võ đạo bản tôn mi tâm lóe lên, phóng xuất ra một đạo màu tím võ hồn chi hỏa. Đạo này từ kim hỏa diễm vừa mới hiện lên, chung quanh phần đông vu tộc đế quân nguyên thần, đều cảm nhận được một hồi mãnh liệt phòng cảm giác. Võ đạo bản tôn thúc giục thần thức phóng xuất ra một đạo thần thức phong bạo rơi vào võ hồn chi hỏa thượng. Hô, võ hồn chi hỏa bị thổi tan, rơi là tả thành hơn 10 đạo hỏa tinh, lạc ở chung quanh hơn 10 vị vu tộc đế quân trên người. À, những thứ này vu tộc đế quân nhao nhao phát ra hét thảm một tiếng, sau đó im bặt mà dừng. Bọn họ trong thức hải, nguyên thần đã bị võ hồn chi hỏa đốt thành cho bụi tại chỗ bỏ mình. Một màn này thật là đáng sợ, đế quân cường giả đã là thượng giới đỉnh cao tồn tại, mặc dù tại đế chiến ở bên trong, đều rất khó vẫn lạc. Nhưng tại nơi này hoang vũ đế quân thủ hạ quả thực như là cọng rơm cái rác bình thường, phất tay giữa chính là hơn 10 vị đế quân chết. Còn dư lại vu tộc đế quân đã dọa bề mật sắc mặt tái nhợt quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của bọn hắn mau nữa cũng không sánh bằng võ đạo bản tôn. Oanh, võ đạo bản tôn một bước giữa liền đuổi theo một vị vu tộc đỉnh cao đế quân, một quyền đem chấn thành bột mịn, hình thần câu diệt. Thần niệm khẽ động chấn ngục đỉnh hàng lâm, lại lần nữa đập chết một vị vu tộc đế quân. Những thứ này đế quân cường giả một phương thế giới, vừa mới bị võ đạo bản tôn đánh nát đã mất đi lớn nhất sửa. Lấy nhục thể của bọn hắn huyết mạch võ đạo bản tôn chính là duỗi ra một ngón tay, đều có thể đem nghiền chết. Oanh long long, địa ngục thập môn xuyên qua u minh, mang theo vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, rơi đập đang lẩn trốn đi một đám vô tộc đế quân trên người. Phốc, phốc, phốc, mảng lớn huyết vụ mà tràn ra, nhuộm hồng cả bên trời xanh. Trong nháy mắt 40 vị tôn vu tộc đế quân đã bị võ đạo bản tôn giết được chưa đủ 10 tôn. Góc truyện audio.com, vô số vu tộc cảm giác đến bên này truyền đến động tĩnh, nhao nhao xuất quan. Sau đó, những thứ này vu tộc liền chứng kiến như vậy rung động một màn. Những bình thường đó cao cao tại thượng đế quân cường giả, như là chó nhà có tang, chạy trốn tứ phía, lại như cũ tránh không được thân từ đạo tiêu kết cục. Oanh, nhưng vào lúc này, Minh Vu Phong truyền ra một đạo cực kỳ lực lượng kinh khủng, cả ngọn núi thượng cây cối, bùn đất nhao nhao lăn xuống, lộ ra khắc ở trên ngọn núi rậm rạp chẳng chịt thần bí phù văn, tản ra quỷ dị u lục quang hoa. Hà, võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động, cẩn thận, Điệp Nguyệt phát giác được cỗ lực lượng này cường đại, người được một tia nguy hiểm khí tức nhỏ giọng nhắc nhở. Minh Vu trên đỉnh những thứ này thần bí phù văn, cùng cửu tuyền địa ngục kinh âm dương phù kinh trong văn tự lệ thuộc đồng nguyên. Những thứ này phù văn trong ẩn chứa quỷ dị đạo pháp, mượn nhờ Minh Vu Phong dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo cực kỳ cường đại cấm chế, lực lượng thậm chí đã đạt tới cấm thuật cấp bậc. Hoàng Vũ, người đã xong. Trong lòng bàn tay, Minh Giới đứng đầu thanh âm đột nhiên vang lên, cười to nói. Đạo này Minh Vu cấm thuật đủ để đem ngươi giết chết. Nếu là chẳng qua là bình thường cấm thuật, võ đạo bản tôn căn bản không cần để trong lòng. Nhưng đạo này Minh Vu cấm thuật quả thật làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Một đạo màu u lục lực lượng lan tràn tới đây, chỗ nào cũng có, đều muốn rót vào trong cơ thể của hắn. Võ đạo bản tôn trong cơ thể nổ vang, khí huyết bốc lên, đồng thời thần niệm khẽ động, địa ngục thập môn hướng lấy Minh Vu Phong hung hăng rơi đập xuống dưới. Cái gì Minh Vu cấm thuật cho ta vỡ? Oanh, oanh, oanh, địa ngục thập môn hàng lâm thay nhau rơi đập, chỉ thấy Minh Vu Phong liên tục run rẩy, phía trên thần bí phù văn lúc sáng lúc tối, đất rung núi chuyển, nhưng như trước ngật đứng không ngã. Địa ngục thập môn lực lượng hạng gì khủng bố, tùy tiện một tòa môn hộ đập xuống, đều có thể đánh nát một phương đại viên mãn thế giới. Nhưng hôm nay, địa ngục thập môn đồng thời hàng lâm, đều không thể đánh nát chỗ này Minh Vu Phong. Võ đạo bản tôn thúc dục nguyên thần, chấn ngục đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong đỉnh truyền ra từng đợt phạm âm, chung quanh có chư Phật hiện lên. Đỉnh trên vách đá tứ đại thánh hồn nhao nhao thức tỉnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Phạm âm rồng ngâm đan vào chấn ngục đỉnh tách ra vạn trượng kim quang, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Minh Vu trên đỉnh. Minh ngục chi môn ở bên trong, có minh tuyền chi thủy ngưng tụ thành nước lũ mãnh liệt tới, như là rủ xuống thiên thác nước rơi vãi rơi xuống. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn thân hình khẽ động một bước phóng ra, đạp rơi vào Minh Vu Phong trên đỉnh núi. Tại thời khắc này, dường như thời không bất động, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, oanh long long, Minh Vu Phong truyền ra từng đợt nổ mạnh, địa ngục thập môn tăng thêm chấn ngục đỉnh phối hợp minh tuyền chi thủy, hơn nữa võ đạo bản tôn một cước này triệt để đem Minh Vu Phong chấn vỡ. Sơn băng địa liệt, Minh Vu trên đỉnh thần bí phù văn, đã hoàn toàn ảm đạm xuống, vầng sáng không hề. Núi trên hạ thể, hiện ra một đạo vết rách tại nổ vang trong triệt để sụp xuống. Minh Vu Phong tựu như cùng vu giới biểu tượng, góc truyện audio.com. Từ khi vu giới ra đời thứ nhất tuy rằng phập phồng, từng có cường thịnh suy bại, nhưng Minh Vu Phong thủy chung chưa từng tao ngộ qua chiến hỏa tẩy lễ. Mà tại ở kiếp này, ngừng tụ vu tộc số mệnh Minh Vu Phong sụp đổ. Vu giới đứng đầu nhìn qua một màn này, tâm như cho tàn, sinh cơ lại lần nữa biến mất càng phát ra ảm đạm suy yếu. Võ đạo bản tôn phát giác được lần này biến hóa trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Phó, quả nhiên, siêu hồn thuật vừa mới hàng lâm, vu giới đứng đầu nguyên thần liền vỡ thành mấy khối, dần dần hóa thành hư vô tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Không có được bất kỳ tin tức gì. Nhìn bên cạnh, Điệp Nguyệt tựa hồ phát giác được cái gì, chỉ vào phía dưới sụp xuống Minh Vu Phong. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động. Chỉ thấy rơi là tả trong lòng núi, có chút trên thạch bích khắc lấy một thân ngân tích đem hợp lại hiểu ra chính là một vài bức tranh vẽ. Những bức này vẽ tựa hồ tại giảng thuật vu tộc khởi nguyên. Bên trong có thể đoán được một vị đúng là sáng lập vu giới Minh Vu đế quân. Mà tại hắn dưới trướng, quỳ lại lấy một chúng tu sĩ. Mới đầu, những tu sĩ này nhìn qua cùng người bình thường tộc cũng không phân biệt. Nhưng theo Minh Vu đế quân phân bố pháp truyền đạo xuống dưới, những tu sĩ này trong cơ thể dần dần phát sinh lột xác, hai mắt dần dần biến thành u lục trở thành lúc ban đầu vu tộc. Cách chương